Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 45, quyết đấu câu lạc bộ. Hạ, thực tiễn ra thật biết, làm mẫu đến đây là kết thúc. Hiện tại ta đến trong các ngươi đến, đem các ngươi đều chia làm hai người một tổ. Snape giáo sư, nếu như ngươi đồng ý trợ giúp ta. Chấm ngoặc kép. Lockhart bắt đầu tổ chức lên bọn học sinh quyết đấu. Snape một mặt sát khí tới gần. Tích huy quá mức. Không ít học sinh nhìn thấy hắn dáng vẻ vẫn là không cảm thấy lùi ra sau dựa vào. Lockhart có thể đánh được hắn. Không ý nghĩa chính mình cũng được. Bọn họ đều không phải ngu ngốc. Seamus cùng Justin Finn tạo thành một đôi. Harry cùng John cực lực hướng về Lockhart dựa vào. Thế nhưng Snape vẫn là đi trước đến trước mặt bọn họ. Mộng chi đội nên đánh tan. Ta thừa nhận. Hắn kỳ cười nói. Weasley, người có thể cùng Finnegan tạo thành một đôi. Potter, hắn tựa hồ muốn đem mình bị đánh bại lửa giận phát tiết ở trên người bọn họ. Draco, ta nghĩ chúa cứu thế làm đối thủ của ngươi sẽ rất thích hợp. Để chúng ta nhìn ngươi có thể đem đại danh đỉnh đỉnh Potter tạo nên thành một hạng người gì. Còn ngươi, Granger tiểu thư, Snape đưa mắt rủ xuống tới Hermione trên người. Ngươi rồi cùng Pansy ghép thành đôi đi. Snape gần đây tìm một Slytherin học sinh. Hermione thở dài một cái. Như vậy nàng thì có tiếp cận Pansy cơ hội. Nàng vừa nãy cũng cố ý hướng về cái hướng kia đi mấy bước. Không nghĩ tới thật sự thành công. Đối mặt các ngươi hợp tác. Lockhart trở lại trên sàn nhảy. Hô, cúc cung, hai người chậm rãi đi lên đài. Harry căng thẳng cực kỳ. Hắn còn nhớ Hagrid trong phòng nhỏ Ron thảm trạng. Giơ lên ma trượng, chuẩn bị sẵn sàng. Lockhart lớn tiếng nói, chờ ta đếm tới ba. Liền thi ma pháp, giải trừ đối phương vũ khí chỉ là giải trừ vũ khí chúng ta không hy vọng có chuyện cố. Hai ba, hai người đem vũ khí nâng qua bả vai. Làm đếm tới ba thời điểm, hai người quay lại, không biết là bởi vì căng thẳng vẫn là cái gì. Harry xuất thủ trước, hắn giơ lên ma trượng nhắm thẳng vào Malfoy. Trừ ngươi vũ khí, một đạo đạm bạc hồng quang bắn nhanh ra, cùng Snape vừa nãy so với màu sắc lờ mờ rất nhiều. Tốc độ cũng chậm một chút, cái này thần chú không nghi ngờ chút nào bị Malfoy thiết giáp chú văng ra. Cuồng mãng quấn quanh người. Malfoy giơ lên ma trượng, cấp tốc đọc đạo, sau đó ma trượng trượng nhọn cái gì đều không có phát sinh. Ta nói rồi, chỉ là giải trừ vũ khí. Lockhart có chút bất mãn nhìn Malfoy. Có điều Malfoy cười cợt nói, phép thuật này so với tước vũ khí chú còn muốn an toàn chút. Làm sao có khả năng? Ron ở dưới đài phẫn hận nói, trái với quy tắc nên chụp phân. Thần chú bên trong nhắc tới xa. Hermione trong lòng giật mình. Những ngày qua hết thảy học sinh đều bị cái kia hay là tồn tại hay là không tồn tại xà quái khiến. Cho thần kinh hề hề. Dưới đài cũng là một trận xì xào bàn tán. Đại gia cũng nghe được liên quan với xà thần chú. Harry chính hết sức chăm chú ngưng thần lấy chờ. Lại phát hiện Malfoy niệm chú sau khi ma trượng cũng không có phản ứng. Có điều hắn sẽ không nhỏ nhìn đối thủ của hắn. Hắn không tin Malfoy sẽ phạm loại sai lầm cấp thấp này. Rất nhanh Harry liền nghe được dưới đài nhiều tiếng hô kinh ngạc. Hắn đem đầu chôn lại đi. Nhìn thấy một con mãng xà triền đến bên hông của hắn. Tê tê phun ra lưỡi. Bích lục hai mắt chính trực trực trừng mắt hắn. Chính đang hướng về hắn nửa người trên xoay quanh mà lên. Ngoại trừ mới đầu trong nháy mắt cảm nhận được hoảng sợ bên ngoài. Sau khi Harry lại quỷ thần xui khiến giống như muốn cùng con rắn này giao lưu lên. Hắn cảm thấy hắn nói chuyện con rắn này có thể nghe hiểu được. Có thể thả ra ta sao? Harry trừng mắt con rắn kia hỏi. Hoàn toàn không có hiệu quả. Hermione, Harry làm sao? Ron không khỏi đặt câu hỏi. Harry ở cùng dây thừng nói chuyện. Ta không biết. Hermione lắc lắc đầu. Đối với này nàng cũng rất khó hiểu. Hơn nữa nàng còn nghe không hiểu Harry đến cùng nói gì vậy. chàng dưới bọn học sinh chỉ nhìn thấy Harry trên người áo choàng Ikkaku bắt đầu một chút phân giải. Thành tuyến lại lần nữa tổ hợp thành một sợi dây thừng. Chăm chú quấn ở Harry trên người. Tựa hồ là muốn lấy này hạn chế lại hành động của hắn. Mà Harry chính đang phun ra một ít bọn họ cũng nghe không hiểu âm tiết. Hắn ở cùng cái kia sợi dây nói chuyện. Một Ravenswap học sinh hỏi. Hoặc là nói là mặt khác giải chú thần chú. Harry liều mạng siêu tầm chính mình đã hiểu biết từ ngữ. Hướng về hắn đang nhìn thấy con rắn này mệnh lệnh. Hắn cũng không biết chính mình làm sao sẽ phát sinh những kia kỳ quái âm tiết. Nhưng trực giác nói cho hắn con rắn này có thể nghe hiểu được. Nhưng hiện thực lại cho hắn vô tình đánh bóng. Đầu rắn đã quấn quanh đến trên cổ của hắn. Nó chính mở ra nó cái miệng lớn như chậu máu. Lộ ra răng nanh, dữ tợn đánh úp về phía cổ của hắn. Mà bọn học sinh nhìn thấy dây thừng quấn chặt Harry cái cổ. Draco, có thể kết thúc. Thắng bại đã phân. Snape nói đánh gãy trận quyết đấu này. Đương nhiên, giáo sư Malfoy ở vừa nãy vẫn nhắm mắt lại. Tựa hồ hắn đối với hắn thần chú cũng rất có tự tin. Lại như ở rơi vào trầm tư như thế cũng không nhúc nhích đứng Harry đối diện, chú lập dừng lại. Hắn đột nhiên đem ma trượng hướng về Harry chỉ tay. Harry nhìn thấy con rắn kia chậm rãi từ trên người hắn rụt trở lại. Sau đó một trong nháy mắt liền biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất từ không từng xuất hiện như thế. Dưới đài học sinh cảm giác trận quyết đấu này rất vô vị. So với giáo sư trong lúc đó quyết đấu đặc sắc trình độ kém xa. Đúng là Lockhart mở miệng. Thực sự là tuyệt diệu phép thuật. Điều này làm cho ta nghĩ tới cổ lão Đông Phương một câu cách ngôn. Gọi bất chiến mà cái gì tới. Không đánh mà thắng chi binh. Dưới đài một tóc đen nữ sinh nói bổ sung. Đúng đúng đúng, chính là câu nói này. Các ngươi đều biết, lý tưởng của ta là hòa bình thế giới. Pháp thuật này thực sự là rất đúng khẩu vị của ta. Slytherin thêm thập phần. Lockhart giơ lên hắn ma trượng vui vẻ nói rằng. Harry còn sững sờ nhìn đối diện. Cho dù đối thủ của hắn đã kết cục, hắn vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Hắn bây giờ đầu óc mơ hồ, không biết đến cùng phát sinh cái gì. Mãi đến tận nghe được Hermione cùng Ron gọi hàng, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Hắn muốn cho vị trí cho tổ kế tiếp đối thủ. Hắn mất cảm giác đi xuống đài. Trong đầu hiện ra vẫn là con rắn kia bóng người. Ừ, Harry ngươi còn đứng đó làm gì đây? Cái kia dây thừng ngươi dùng tay xả đều có thể gỡ bỏ đi. Ron không khỏi oán giận. Bởi vì hắn cảm thấy Harry thua quá kỳ quái. Dây thừng. Harry kinh ngạc nhìn phía Ron. Người thấy thứ khác sao? Hermione nói hỏi. Trực giác của nàng nói cho nàng phép thuật này không đơn giản như vậy. Ta chỉ nhìn thấy một con rắn. Harry chậm rãi nói. Rõ ràng là dây thừng A. Đại gia đều nhìn thấy. Ron không thể tin tưởng nhìn Harry. Nhưng hắn tin tưởng Harry cũng sẽ không nói khoác. Vì lẽ đó liền càng không thể lý giải. Hẳn là hắn đem mấy cái ma pháp tổ hợp lên, khiến người ta sản sinh ảo giác đồng thời. Đem áo choàng phân giải lại tổ hợp lên. Hermione nói ra nàng suy lý. Được rồi, vậy thì không có cách nào. Ron thở dài. Hắn cảm thấy nếu như hắn ở lúc quyết đấu hắn nhìn thấy con nhện, hắn cũng không thể so với Harry biểu hiện tốt đi nơi nào. Đối với đại đa số người mà nói, xà nên đều là đáng giá hoảng sợ sinh vật. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.